cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 866. Lý Dục Thần dùng cần thức quét, lập tức hiểu ra tại sao người bị rắn cắn ngoài trúng độc rắn, còn có một tầng âm tà nhập xương, vì đây không phải rắn bình thường, đây là một con rắn sắp mở linh chi, thuộc loại nửa rắn nửa yêu. Chỉ là Lý Dục Thần hơi không hiểu, thông thường loài thú đến lúc này đều trốn trong hang ổ, hoặc là tìm nơi linh khí dồi dào để phát triển. Nơi này vừa không có linh khí dồi dào, cũng không phải nơi cực âm cực hàn, không thích hợp cho loài rắn tu hành, nó đến đây làm gì? Hơn nữa trong mấy ngày, thứ này xuất hiện ở nơi khác nhau, cắn thương nhiều người như vậy. Việc này không phù hợp với tập tính của loài yêu. Thần thức khóa chặt yêu khi đó, Lý Dục Thần hỏi Lam Điền. Cháu có thể nhìn lấy mùi khí mà con rắn cắn cháu để lại không? Mùi khí, Lam Điền chỉ về phía trước nói. Chú đang nói đến thứ màu trắng đó sao? Lý Dục Thần ngạc nhiên, cô bé lại nhìn lấy vật có hình màu trắng. Nhưng từ hướng cô bé chỉ, hiển nhiên giống với yêu khí mà anh khóa chặt. Cháu có thể men theo mùi khí này tìm được nó không? Lý Dục Thần hỏi, Lam Điền ngẩng đầu nhìn về phía xa, gật đầu nói. Có lẽ là đẹp, nhưng chú à, cháu hơi sợ. Đừng sợ, có chú ở đây, Lý Dục Thần khích lệ nói. Lam Điền lấy dũng khí, đi về phía trước. Cô bé đi không nhanh, đi một hồi, thì dừng lại xem xét, tìm kiếm dấu vết màu trắng đó trong mắt cô bé. Hướng mà cô bé đi, là cùng một hướng với yêu khí mà Lý Dục Thần khóa chặt. Đi một lúc, đã ra khỏi đèo, xuyên qua con đường nhỏ, đi vào một ngọn núi khác. Lam Điền chỉ về khu rừng bí mật phía trước nói. Chính là ở đó, Lý Dục Thần gật đầu. Linh giác của cô bé này không đơn giản, không những nhìn thấy yêu khí mà xả yêu để lại, truy tìm dấu vết, còn có thể cách từ xa đã xác định chân thân xả yêu ở trong khu rừng, chứ không phải đi vào bừa bãi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lý Dục Thần kéo Lam Điền đi vào rừng. Yêu khí dần dày đặc, Lý Dục Thần khóa chặt một cây lớn phía trước. Ánh mắt của Lam Điền cũng nhìn về hướng đó. Đúng lúc này, một bên khác của rừng cây vang lên giọng nói. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, Lý Dục Thần khẽ cười. Chủ nhân của rắn xuất hiện rồi, vừa khéo. Cùng với giọng nói đến gần, yêu khí trên cây rung động. Một cái bóng màu xanh xuyên từ trên cây, với tốc độ cực nhanh, bắn về hướng ngược lại với giọng nói, hiển nhiên là đang trốn tránh. Nhưng nó không ngờ bên này cũng có người. Lý Dục Thần đưa tay, ngón tay tóm chặt một con rắn màu xanh bảy tấc. Con rắn này, xanh bích như ngọc, vô cùng hiếm thấy. Cách chương.